Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì Phong mới đọc được tập tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 30. Bộ truyện này thì rất là nhiều anh em đón nhận. Và Phong cũng rất muốn đọc bộ truyện này, tuy nhiên là dạo gần đây rất là bận. Và năm nay Phong cũng rất là bận. Từ đầu năm cũng đã phải xin phép anh em rất là nhiều. Nên lúc nào cũng sẽ tranh thủ để đọc được nhiều nhất có thể cho anh em nhé. Còn không hôm nào về muộn thì cũng xin phép anh em. Mình có thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook nhé. Anh em thông cảm. Mình dạo này bận, về muộn với lại áp lực công việc mà. Đọc truyện nó phải tâm lý thoải mái, chứ còn đọc truyện mà vẫn còn nghĩ ngợi lung tung thì không thể đọc được. Anh em thông cảm. Tiến Phong xin chào Tuấn Xuân nhá, chào Huỳnh Thắng nhá, chào Mẫn Huỳnh ạ. Đây sớm thế, nay cũng 10 giờ rồi. Chào Úc Nhân Vô, chào Hữu Tâm ạ, chào Gia Đi, Dân La Đin, chào Anh Lưu, xin chào Trung Nguyễn, chào Tuệ Đoàn ạ. Vậy là không theo kiếm lại nữa đây. Bản dịch mình vẫn còn tương đối là nhiều đấy, tuy nhiên là cái thời gian mình đọc, mình đang không có thời gian để mình đọc ấy. Anh em thông cảm. Bây giờ ngày đi làm lại đi làm xa nữa, toàn 7-8 giờ mới về. Rồi cơm nước con cái nữa, thực sự là quá ít thời gian. Mình không phải là làm full time YouTube được như anh em đọc truyện, nhiều anh em là làm full time YouTube, họ dành nhiều thời gian được hơn. Còn mình thì mình vẫn còn có công việc như mọi người, vẫn đi làm bình thường, buổi tối thì mới đọc được thôi. Anh em thông cảm. Chào Huỳnh Thắng nhé, chào Hồ Ngữ, chào Hiền Hoàng, chào Hữu Tâm. Nếu Xích Tâm Tuần Thiên quay lại không nhỉ? Dừng hẳn do bản quyền. Mình dừng Xích Tâm rồi. Anh em cũng biết rồi mà. Xích Tâm họ mua bản quyền 5 năm rồi. Nên mình dừng. Còn để một hình thức khác để anh em có thể nghe được thì bây giờ mình cũng chưa có triển khai. Nếu mà có triển khai thì mình sẽ thông báo. Các bạn like fanpage ở trên Facebook của Phong nhé. Fanpage MC Tiến Phong Official. Phong có để phần mô tả video ấy. Anh em vào đấy thì Phong có thông báo là Phong nghỉ hay là đọc, thì anh em đỡ phải đợi. Chúng ta vào chuyện nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là sau khi Hiếu Sơ Tình chết rồi thì Trung Nhạc đang được Tân Hỏa gợi ý để có thể lấy được Nguyệt Linh của Hiếu Sơ Tình và sẽ đạt được Nhật Nguyệt Song Linh. Diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay. Bộ này nhanh thôi. Bộ này không đến 2 năm. Sau 2 năm được. Bộ này vài tháng nữa. Đạo Tôn, tập 30. Thức hải Hiếu Sơ Tình tan biến, khiến tinh thần lực mà Trung Nhạc đưa vào thức hải Hiếu Sơ Tình để cảm ứng được Nguyệt Linh cũng tan biến, khiến hắn không khỏi thét lớn. Luyện khí sĩ chết rồi, nếu lúc sống thực lực không đủ mạnh, linh hồn khó tránh được bạo động khi thức hải tan biến. Linh hồn hóa thành tro tàn, không thể tồn tại. Tân Hỏa nói, chỉ có luyện khí sĩ đủ mạnh mới có thể ngăn cản uy năng khi thức hải tiêu tan, bảo vệ được linh và hồn. Bảo vệ được linh giống như đồ đằng của các thị tộc đại hoang, trải qua vạn năm thờ cúng cũng đã trở nên cực kỳ mạnh, nhưng lại không có hồn phách. Mà bảo vệ linh và hồn chính là thần linh. Thần linh bất diệt sẽ có cơ hội sống lại. Trung Nhạc nhìn vào thức hải của mình, thấy mặt trăng mặt trời chiếu rọi lẫn nhau, Nguyệt Linh được Nhật Linh tưới nhuần càng thêm sáng rõ, mà cũng không xuất hiện cảnh Nhật Nguyệt tranh chấp. Có người nói âm dương tương khắc, đó là nói bậy. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau là Nhật Linh hỗ trợ giúp Nguyệt Linh. Có ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh trăng sẽ càng mạnh, bởi vậy mới có thể càng mạnh hơn. Tân Hỏa chậm rãi nói, Nguyệt Linh mạnh làm cho âm dương trong cơ thể ngươi được điều hòa, chăm sóc hồn phách của chủ nhân. Hồn phách mạnh thì linh sẽ mạnh, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Trung Nhạc cẩn thận cảm ứng thì phát hiện đúng như lời Tân Hỏa, Nhật Nguyệt không tương khắc mà hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt trăng, ánh trăng như là thủy ngân chảy ra làm dịu thức hải và thân thể hắn, tầm bổ hồn phách, khiến cho Nhật Linh trở nên lớn mạnh hơn. Không có mặt trời, cây cỏ không sống. Không có mặt trăng, sinh sản không còn. Tân Hỏa nói tiếp, âm dương tương khắc là hiểu lầm về nước và lửa.

hôm nay sẽ là lập uy ở yêu tộc. Một canh giờ sau, Trung Nhạc đi tới núi Nhạn Minh. Nơi này núi xanh sâu thẳm, trùng trùng điệp điệp. Thế núi nhấp nhô hệt như là trận thế tự nhiên. Cách đó mấy trăm dặm chính là Cô Hà Thành. Cả có thể ở lại đây tu luyện thường là luyện khí sĩ có quyền thế trong yêu tộc. Trung Nhạc thu cánh, cất bước đi vào trong núi. Nơi này là cung điện mọc khắp nơi. Những ngôi nhà tường trắng mái đỏ giống mình trong núi đá xanh. Trông là vô cùng thanh tĩnh. Thi thoảng đã có yêu quái mặc y sam đi lại trong núi. Đều là những yêu quái như là xài lang, hồ báo, chưa tu luyện thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc chặn một tên báo yêu lại hỏi: Như phu nhân ở đâu? Báo yêu nhìn thấy khuôn mặt hắn thì hoảng sợ vội khom người đáp: Như phu nhân đang ở trong dưỡng tâm điện ở trong Tử Vân Phong. Xin hỏi tiền bối là... Luyện khí sĩ Ưng Chuẩn Lĩnh Long Nhạc muốn gặp Như phu nhân nhà các người. Trung Nhạc phất tay nói: Người dẫn đường đi. Báo yêu không dám chậm trễ, vội đi trước dẫn hắn tới Tử Vân Phong. Trung Nhạc hỏi: Như phu nhân là thiếp của ai? Bẩm tiền bối, Như phu nhân là nhị phu nhân của Diêm Tam Lập Diêm Lão Gia. Tiền bối không biết Diêm Lão Gia sao? Trung Nhạc lắc đầu hỏi tiếp: Diêm Tam Lập có tu vi cảnh giới gì? Điều này tiểu nhân không rõ. Cách đây không lâu Diêm Lão Gia đã chuẩn bị khai luân, không biết có thành công hay không. Thì ra là thoát thai cảnh viên mãn à. Trung Nhạc khẽ gật đầu. Không lâu sau, tiểu yêu kia đưa hắn đi tới trước cửa Tử Vân Phong không người nói: Tiền bối chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo cho Như phu nhân. Không cần. Trung Nhạc lắc đầu: Người đứng ở đây là được. Báo yêu kia ngẩn người, không hiểu hắn có ý gì. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn thì thấy Tử Vân Phong này không có lớn, rộng chừng 10 dặm, cao chỉ 200-300 trượng. Cao 200-300 trượng, rộng 10 dặm, vậy là đủ rồi. Trung Nhạc lầm bầm lưng giang đôi cánh, cánh vỗ, khiến thân hình dần dần bay lên. Chỉ lát sau đã tới không trung ở bên trên Tử Vân Phong. Ở bên dưới chướng khí mịt mù, Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy tất cả nữ yêu tinh, cả lớn cả nhỏ đều sống trong miếu thờ ở Tử Vân Phong, đều là yêu quái ăn thịt người. Báo yêu ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt lập tức thay đổi. Thì ra tinh thần lực như đại dương mênh mông trào ra từ trong mi tâm Trung Nhạc như một biển vàng từ trên không trung trút xuống. Tinh thần lực kia đã luyện được giống kim dịch, rơi xuống dưới phát ra những tiếng rồng ngâm. Tinh thần lực của Trung Nhạc đã bắt đầu biến hóa thành những dao long hừng hực ánh lửa, dương nanh múa vuốt nhào xuống. Mỗi con dao long này dài tới hơn 10 trượng, hung mãnh nhào tới, không chỉ mang theo lửa mà còn có cả lôi âm. Trong khoảnh khắc trên không trung Tử Vân Phong đều là loại dao long này. Quần long bay múa vây toàn bộ Tử Vân Phong lại, rồi lập tức phóng xuống, ầm một tiếng. Nhìn đám cự long kê chui vào trong Tử Vân Phong, báo yêu kinh hãi muốn chết, lại thấy toàn bộ Tử Vân Phong rung động. Đám cự long tiến vào chui ra, sơn thạch bay loạn, miếu thờ sụp đổ, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám nữ yêu tinh trong miếu thờ đều bỏ chạy tán loạn, rồi tán thân trong khâu long khẩu, long trào và biển lửa. Không lâu sau, cả Tử Vân Phong bị quần long san thành bình địa. Sau đó quần long bay lên, chui vào trong mi tâm của Trung Nhạc không còn chút tung tích nào. Không có luyện khí sĩ, chỉ là một đám tiểu yêu tinh, xem ra Như phu nhân không ở đây. Trung Nhạc thất vọng lắc mình bước đi. Báo yêu kia toàn thân run run, đi đến đống đổ nát của Tử Vân Phong, phóng mắt nhìn thấy tất cả tinh quái trên núi đã chết rồi, không còn nào sống cả. Cả một Tử Vân Phong to như vậy nay bị san thành đất bằng. Họa lớn rồi. Báo yêu vội hóa thành nguyên hình phóng đi Cô Hà Thành. Mau thông báo cho Diêm Lão Gia, xảy ra tai họa rồi. Cùng lúc đó, những yêu tộc khác trên núi Nhạn Minh đều nhìn ra, thấy Tử Vân Phong bị đánh cho bình địa, yêu quái bên trong không còn con nào sống. Cả đám sắc mặt kịch biến, lập tức chạy tới Cô Hà Thành. Thấy vậy, Trung Nhạc không nhanh không chậm đi theo sau đám yêu tộc này, thầm nghĩ: đi theo bọn chúng nhất định sẽ tìm được vị Như phu nhân kia. Không lâu sau, đám yêu tộc núi Nhạn Minh trèo đèo lội suối đi tới Cô Hà Thành, lao đi như điên trên đường phố. Trung Nhạc nhàn nhã đi theo bọn họ. Chỉ thấy những yêu tộc này không lâu sau liền đến tới con sông trong thành. Chỉ thấy con sông núi lửa này rộng như là một hồ nước. Ở trên hồ có những chiếc thuyền hoa xuôi dòng trôi đi. Có thể bước lên trên thuyền hoa ở trên con sông lớn này đều là những yêu tộc có máu mặt ở Cô Hà Thành. Cô Hà Thành có mấy trăm luyện khí sĩ, mà kẻ có tư cách bước lên thuyền hoa thì cũng chỉ có hơn 10 vị.

Đông Hải Long Nhạc bái kiến Diêm huynh. Trung Nhạc thu gian hô kiếm khí lại, chào từ đằng xa. Diêm huynh dạy dỗ người nhà không nghiêm, Long Mộ bất tài, đành phải quản giáo như phu nhân này thay người. Như gì của ta? Diêm Tam Lập toàn thân run rẩy, đột nhiên hét lớn, mặt sông ầm ầm nổ tung, nước sông bị yêu khí cuồng bạo của y dấy lên sóng to, hung hăng đánh tới các kiến trúc hai bên sông. Trung Nhạc đứng ở bên bờ, sóng dữ kia vọt tới, đánh bay tất cả yêu tộc bốn phía, mà sóng ấy đến trước mặt hắn thì tự động là tách đôi, hệt như đã bị đao gọt búa bổ, không chút xuống người hắn một chút nào. Diêm Tam Lập đứng trong yêu khí vô cùng dày đặc, đôi mắt đỏ sẫm như máu nhìn chừng chừng vào Trung Nhạc. Long Nhạc, như phu nhân của ta chỉ ăn trên dưới 100 con gia súc của ngươi, mà ngươi đã phá hủy Tử Vân Phong, giết như phu nhân của ta. Ta với ngươi thù không đội trời chung. Hai vị luyện khí sĩ đứng ở bên cạnh Diêm Tam Lập lập tức gật đầu, nói: Long Nhạc sư đệ thật quá lỗ mãng. Gia súc nào có thể chỉ là gia súc chứ? Sao có thể vì con gia súc mà đã hại như phu nhân? Gia súc à? Trung Nhạc cười lắc đầu. Diêm sư huynh, những nhân tộc này chính là mấu chốt của việc thờ cúng linh hồn ta. Phu nhân ngươi ăn bọn họ chính là đối nghịch với ta. Ta quản giáo ả thay cho ngươi là vì tốt cho ngươi, tránh việc ả lại tiếp tục đắc tội cường giả mà ngươi không đắc tội nổi. Ta giết ả cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Hai tên luyện khí sĩ kia cả giận mắng: ngươi thực không biết lý lẽ, tính mạng của gia súc há có thể đánh đồng với như phu nhân. Như phu nhân ăn thịt vài con gia súc của ngươi, cùng lắm thì trả lại ngươi, sao có thể giết bà ấy? Hôm nay ngươi tới ăn của ta, ngày mai hắn đến ăn của ta, sợ rằng không tới mấy ngày nữa ta đã nghèo rất mùng tơi. Thực không dám giấu các vị, ta mới tới yêu tộc nên phải lập uy. Trung Nhạc đang đằng sát khí, như phu nhân không đi chọc người khác, lại cố tình tới gây chuyện với ta. Ta đang lo lắng không có đối tượng để lập uy, nay ả tự chạy tới, tất nhiên là phải ra tay với ả rồi. Thực không dám giấu, hôm nay ta tới cũng chính là để lập uy, để nói cho cô Hà Thành biết, lãnh địa của ta, ngoài ta, bất kỳ yêu tinh yêu quái nào cũng không được động, nếu không ta giết hết. Mục đích của hắn chính là báo thù cho những nhân tộc bị ăn thịt kia, mà lại giả tá danh nghĩa lập uy. Yêu tộc luôn thịnh hành cái kiểu ca lớn nuốt ca bé, tin phục cường giả, nên lấy danh nghĩa giết như phu nhân để lập uy không khiến cho yêu tộc phản cảm với nghi ngờ. Nếu hắn nói mình báo thù cho đám nhân tộc bị ăn thịt, như vậy sẽ bị hoài nghi, bởi trong lãnh địa của yêu tộc, nhân tộc không khác gì gia súc cả. Chết đi! Diêm Tam Lập giống đớn, sau lưng đột nhiên hiện lên đôi cánh màu hắc kim, cánh giang ra, phát ra tiếng leng keng. Ngay sau đó Diêm Tam Lập liền nhào tới nơi cánh của Trung Nhạc mấy, nơi cách Trung Nhạc mấy trượng. Diêm Tam Lập giơ tay lên, đẩy mạnh, sóng to ngưng tụ trước trường, hung hăng đánh tới. Trung Nhạc cũng giơ tay, bàn tay của hai người cách nhau. Sóng to như đỉnh núi này, nhưng sức mạnh lại thông qua nước ở trong sóng mà đùng đùng va chạm. Sóng kia ầm ầm nổ tung, bị sức mạnh khủng bố của ả ép cho thành những mảnh kiếm do thủy kiếm biến thành, bắn ra hai bên. Những tiếng rít rít vang lên, bờ sông bị màn mưa kiếm kia cào ra vô số dấu vết khá là sâu. Diêm Tam Lập điên cuồng thét lớn, chân phát lực hung hăng, đụng tới bàn tay Trung Nhạc. Ngay khi sóng nước bị cường trường lực của hai người ép thành nhà nước, những ánh sáng màu hắc kim đột nhiên chu qua màn nước, chém xuống Trung Nhạc. Y vỗ vỗ đôi cánh của mình chém ra phía trước, với những sợi lông vụ sắc như kiếm. Đôi cánh này của y không phải là nhờ quan tưởng mà có, mà là cánh thật. Bản thể của y vốn là dị chủng của hồng nhạn, thiết nhạn tu luyện thành tinh, hàng năm ăn vật làm từ thiết kim. Thiết kim tích lũy trong cơ thể sẽ được thiết nhạn đưa tới trong xương với cánh, dần dần luyện cho đôi cánh trở thành binh khí. Mà Diêm Tam Lập lấy Diêm làm họ, vì Diêm với nhạn là đồng âm, để chứng minh rằng mình không quên nguồn cội. Y đã luyện đôi cánh của mình thành hồn binh từ mấy năm trước, mỗi một cái lông vũ đều luyện thành đồ đằng văn, lấy làm vũ, lấy vũ làm kiếm chính là điều mà chủng tộc của y tinh thông. Mà xương cốt trong cơ thể y tuy không thể khắc đồ đằng văn, nhưng mà trải qua ngày ngày rèn luyện nên cũng rất chắc chắn, không thua hồn binh. Bởi vậy y mới có gan lao tới đánh giáp lá cả với Trung Nhạc. Về mặt cận chiến, y là cao thủ hiếm có của cô Hà Thành. Trước khi tranh chấp với một vị luyện khí sĩ yêu tộc, vừa cận chiến là y đã cắt sạch da thịt khỏi người đối thủ, chỉ còn lại là bộ xương không. Trung Nhạc nhấc chân dẫm thật mạnh, nguồn sức mạnh trong đôi tay lập tức bùng nổ hoàn toàn, mà nước ầm ầm một tiếng bay ra phía trước. Diêm Tam Lập lập tức cảm thấy nguồn sức mạnh đánh úp lại, mà còn áp chế cả y, khiến y lảo đảo lùi ra sau. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay Trung Nhạc, liên tục va chạm với lông vũ của Diêm Tam Lập, phát ra những tiếng leng keng và những chuỗi tia lửa. Bốn đạo kiếm khí đã có thể ngăn cản vô số kiếm vũ. Diêm Tam Lập bị sức mạnh của bàn tay Trung Nhạc đẩy lùi, nhưng mà vẫn như gió lốc nhào tới. Mà đúng vào lúc này, đại phu nhân của y giết lên, tế hai thanh nhạn linh, rồi chém tới Trung Nhạc. Phu nhân mau lùi lại, đừng có tham gia. Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến. Lại đúng vào lúc này, Trung Nhạc búng hai ngón tay, hai thanh nhạn linh đao kia chính là hồn binh luyện nên từ lông vũ của Diêm Tam Lập, cũng trải qua muôn ngàn đoán luyện. Nhưng va chạm với hai đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay Trung Nhạc, lập tức vỡ tan tành. Trung Nhạc vỗ cánh một cái, các mảnh vỡ linh nhạn đao bay ngược trở lại, phập. Đại phu nhân khẽ run, rồi bị mảnh vỡ của linh nhạn găm trúng người. Ngay cả trán cũng xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, không kịp rên một tiếng, ngã xuống đất. Như phu nhân vừa chết, nay cả đại phu nhân cũng bị Long Nhạc giết chết. Hai vị luyện khí sĩ kia vốn định giúp Diêm Tam Lập một tay, thấy thế dùng mình vội bước là dừng bước lại. Người giết hai phu nhân của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Diêm Tam Lập giống lên, điên cuồng lao tới, đôi cánh không ngừng vỗ tới. Cùng lúc đó vươn chảo vươn quyền, điên cuồng đánh Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức khiến cho kim kiếm khí tan đi, hóa thành từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn, những tấm khiên di chuyển ngăn cản kiếm khí tới từ đôi cánh. Long tương kiếm khí hạ xuống đất, hóa thành một con long tương cao tới 4 trượng có lẻ, tấn công Diêm Tam Lập từ đằng sau. Mà từ đầu ngón tay của Trung Nhạc, san hô kiếm khí bay qua bay lại, còn dưới chân thì một kiếm khí chém tới đôi chân của Diêm Tam Lập. Ầm một tiếng, hai người nhảy vào nhà ở bên bờ, lập tức sụp, kiếm khí phá thành mảnh vụn. Diêm Tam Lập không phải đối thủ của Long Nhạc. Lúc này trên mặt sông, một con thuyền hoa bay tới, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở trong thuyền hoa, nhìn trận chiến bên bờ. Một luyện khí sĩ thiếu niên liếc nhìn vài lần cười nói, Diêm Tam Lập thua chắc rồi. Mấy vị luyện khí sĩ tuổi có vẻ không lớn nghe vậy buồn bực, Huyền Cơ huynh sao lại nói vậy? Diêm Tam Lập là cao thủ gần như là vô địch trong cảnh giới thoát thai cảnh ở Cô Hà Thành này, cho dù là ở Hãm Không Thành thì cũng có thể nổi danh trong thoát thai cảnh rồi. Vì sao Huyền Cơ lại nói hắn không phải đối thủ của Long Nhạc chứ? Không sai, Diêm Tam Lập này chưa tế vần linh nguyên thần của y lên, mà nguyên thần của y thiên biến vạn hóa, hơn nữa đã tu luyện tới đại viên mãn, sắp tiến vào khai luân cảnh. Chỉ cần y đưa nguyên thần ra, Long Nhạc chắc chắn là thua. Vị thiếu niên có tên Ngư Huyền Cơ kia nghe vậy bèn lắc đầu, nhưng mà chưa kịp giải thích thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ mặt sông. Vần linh nguyên thần của Diêm Tam Lập rất mạnh, nhưng nguyên thần của đối thủ của y còn mạnh hơn. Nếu nguyên thần của Long Nhạc không mạnh, y không thể nào luyện kiếm pháp tới mức độ xuất thần nhập hóa như vậy. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn, thì thấy một thuyền hoa đang bay tới. Một nữ tử ôm đàn tỳ bà ngồi trước chắn sông thuyền hoa, cũng đang xem cuộc chiến trên bờ. Hồ Thất Muội. Ngư Huyền Cơ dùng mình híp mắt lại. Nữ tử ôm đàn tỳ bà kia mặc một đôi tai hồ ly lông xù, nghe tiếng bèn đứng dậy cúi thấp người và nói, Huyền Cơ huynh, Thất Muội sang đây chứ? Ngư Huyền Cơ đứng dậy cười nói, người nghe nói tới sự kiện kia vội vàng trở về sao? Hồ Thất Muội đứng dậy bay khỏi thuyền hoa, dừng ở trước người Ngư Huyền Cơ, đôi tai hồ ly rung một cái nói, không sai, Hãm Không Thành chủ thu một nữ, một đệ tử quan môn, rồi sau sẽ không thu thêm đồ đệ nữa. Chuyện đến như vậy ta làm sao có thể bỏ qua? Đệ tử này chỉ có một, không biết vị luyện khí sĩ nào lại sẽ có duyên đạt được. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn trận chiến bên bờ sông, thản nhiên nói, Thất Muội yên tâm, chúng ta chưa trở lại Hãm Không Thành, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Vào Hãm Không Thành rồi ta mới có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi. Cho ngươi tuyệt cái ý tưởng đó đi. Hồ Thất Muội bật cười, nụ cười vô cùng quyến rũ nói, Huyền Cơ huynh vẫn thích nói đùa như ngày nào nhỉ? Hai ta quyết đấu, tiểu muội sẽ giúp ngươi sửa trang dung, khiến ngươi giữ được nụ cười. Ngư Huyền Cơ cười lạnh nói, Long Nhạc này không tới sớm, cũng không có tới trễ, lại đúng lúc này trở thành cô Hà Thành. Phòng chừng cũng là vì chuyện Hãm Không Thành chủ thu đồ đệ đấy. Hồ Thất Muội rung tay, Diêm Tam Lập tới nay chưa đột phá khai luân cảnh, chẳng phải cũng là vì luyện chuyện Hãm Không Thành chủ thu đồ đệ sao? Tuyệt học của Hãm Không Thành chủ, Yêu Thần Minh Vương Kinh, chính là công pháp mạnh nhất đồng hoàng, nổi danh với đại tự tại kiếm khí của kiếm môn. Ai mà không muốn đạt được chân truyền chứ. Yêu thần Minh Vương, sự hấp dẫn của nó với Long tộc cũng thật lớn. Diêm Tam Lập đưa nguyên thần ra rồi, ta rất muốn biết nguyên thần của Long Nhạc là gì. Nàng ta còn chưa nói xong, chỉ thấy tiếng huyết gió không ngừng truyền tới, càng lúc càng cao. Sau lưng Diêm Tam Lập hiện ra nguyên thần một loài chim, đầu ưng, cao tới 4-5 trượng, bốn cánh dang rộng, bay phủ nửa mẫu. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng Diêm Tam Lập rung lên như đao kiếm rào rào thoát thế, khắp trời là kiếm khí ầm ầm từ bốn phương tám hướng phóng tới Trung Nhạc. Chí điểu nguyên thần này vô cùng hung ác. Diêm Tam Lập thông qua chí điểu nguyên thần điều khiển kiếm vũ chém tới Trung Nhạc, đồng thời chí điểu vỗ cánh, hai móng bắt lấy đôi tai của Trung Nhạc. Mà sau lưng Trung Nhạc, ánh lửa hừng hực bốc lên, một con đại nhật kim ô bay ra. Thần điểu ba chân chỉ cao có một thước, sải cánh chỉ rộng 4 thước, so với chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập thì quả là nhỏ bé. Mấy tháng này Trung Nhạc chăm chỉ không ngừng tu luyện, lại thêm nhật nguyệt bảo chiếu kinh rèn luyện, đại nhật kim ô mới cao hơn 1 thước. Chứ đúng, chứ lúc trước đại nhật kim ô quán chỉ cao có 1 tấc, trông nhỏ bé tới đáng thương. Linh của mặt trời, đại nhật kim ô. Hồ Thất Muội và Ngưu Huyền Cơ đứng bật dậy, không thể tin tưởng được mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Long tộc quả nhiên lợi hại và hùng hậu, là có thể khiến cho Long Nhạc đạt được đại nhật kim ô. Đại nhật kim ô và Vân Đinh Chí Điểu nguyên thần, một con cao có 1 thước, còn một con lại cao tới 4-5 trượng, quả thực là chênh lệch rất lớn. Nhưng hai loại linh này cách biệt một trời một vực. Chí Điểu chỉ được gọi là thần quái, là Vân Trung Linh, còn đại nhật kim ô là Thái Dương Nguyên Linh. Trung Linh thần điểu dù kém xa, nhưng mà khi vũ linh đụng phải nhật linh, lợi chảo va chạm, lợi chảo sắc bén trắng kiện như trụ của Chí Điểu nguyên thần lập tức gãy. Đại nhật kim ô vỗ cánh bay lên, giơ vuốt chụp vào đầu Chí Điểu. Cùng lúc đó, vô số kiếm vũ tung bay bắn tới 4 phía Trung Nhạc. Kiếm vũ dày đặc lập tức khiến Trung Nhạc rơi vào hiểm cảnh. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ kinh hô, đây chắc chắn là sẽ lưỡng bại câu thương, sợ rằng hai vị cao thủ này sẽ chết thảm, kẻ bị giết nguyên thần, người bị chém thân thể. Đột nhiên từ trong cổ họng Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm thấp, thân thể hắn lập tức biến hóa, long lân trong khoảnh khắc trải rộng thân thể, ở trên mỗi một tấm long lân phủ kiến huyền vũ đồ đàng văn, biến vô số long lân ở trên cơ thể thành lá chắn. Hắn vẫn giữ nguyên hình một người đầu, mình người đầu rồng, chưa hóa thành long tương, chỉ thúc giục nội đan thần thú ở trong thức hải rót ra nhiều tinh khí, khiến thân thể mọc ra long lân, lại quan tưởng huyền vũ đồ đàng văn trên long lân, thi triển lân thuẫn phòng ngự. Những tiếng bạo kích con còn không ngừng truyền tới, đám kiếm vũ đánh vào long lân tuôn ra tia lửa, mà chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập vỗ cánh bay vút đi, tránh được công kích của đại nhật kim ô, không dám chiến tiếp. Diêm Tam Lập vỗ thu cánh lại, kiếm vũ khắp trời bay trở lại vào cánh, vỗ cánh định bay lên, lại đúng lúc này long tương do long tương kiếm khí biến thành cắn đứt chân y, kéo y từ trên không trung xuống không thể bay tiếp. Đôi chân y bị một kiếm khí trên mặt đất cắt cho máu chảy đầm đìa, lân phiến ở chân chân độc bị cắt vỡ. Diêm Tam Lập giống lên, lập tức hóa nguyên hình, chính là một con thiết nhạn cao tới 7 trượng, hình thể vô cùng hùng tráng. Y giang cánh, kiếm quang tung bay, tiếp tục chém tới phía trước. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.